Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 037: Vì tư lợi nhân vật chính. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Sala nhìn xem Adop dò hỏi. Adop nheo nheo cái cằm, nói, nếu không, trở thành không nhìn thấy. Salam mắt trợn trắng, Adop phịch cười. Ha ha, nói đùa, đã gặp con mồi, nào có bỏ mặc đạo lý. Chúng ta cũng đi qua tham gia một chân đi. Rắn trườn nghe lệnh, bắt đầu hướng phía trước chiến trường hỗn loạn bơi đi. Hỗn loạn tam phương cũng nhìn thấy một màn này. Các phương đều có không đồng dạng ý nghĩ. Hải tặc cảm thấy cơ hội tới. Dù sao nhìn cờ xí, tới là một chiếc thuyền hải tặc a. Thương thuyền người cảm thấy mình thật sự là quá xui xẻo. Tại cái này rộng lớn trên đại dương bao la duy nhất một lần lại có thể gặp được hai nhóm băng hải. Tặc, MMP, đây là trời muốn tuyệt ta a. Hải quân cũng là nhíu mày. Rõ ràng lập tức liền muốn giải quyết cái này một đám hải tặc. Thế mà tại cái này khẩn yếu quan đầu, lại xuất hiện một đám băng hải tặc. Chờ một chút, cái kia cờ hải tặc. Hải quân thượng tá Badaki thật sâu nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy cái kia cờ hải tặc chỗ nào thấy qua. Thượng tá, kia là vương hạ thất vũ hải. Bower Hancock băng hải tặc. Một tên hải binh tức thời bẩm báo nói. Cái gì? Ngươi xác định kia là vương hạ thất vũ hải? Nghe nói như thế, Badaki nhăn lại lông mày buông lỏng ra, lộ ra nét mặt tươi cười. Vương hạ thất vũ hải, đây chẳng phải là cùng chúng ta hải tặc xem như cùng một trận doanh rồi? Không sai, thuộc hạ xác định. Hải binh lộ ra một mặt si hán cùng nhau. Dù sao cái kia thế nhưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ cờ hải tặc a. Liền xem như dâu trắng cờ hải tặc ta đều có thể nhận lầm. Nhưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ cờ hải tặc làm sao lại nhận lầm đâu. Rất tốt, nếu mà có được vương hạ thất vũ hải viện trợ, vậy chúng ta trận chiến đấu này còn không phải dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, cái này Badaki thật là quá ngây thơ rồi. Vương hạ thất vũ hải sẽ giúp ngươi đánh hải tặc. Ngươi một cái hải quân thượng tá trong lòng thật là một điểm bê số đều không có a. Rất nhanh, cửu xa thuyền hải tặc xuất hiện ở bên trong chiến trường. Hải quân lập tức tiến lên thương lượng. Xin hỏi là vương hạ thất vũ hải, Bower Hancock đại nhân băng hải tặc Kusa sao? Có thể hay không giúp chúng ta thu thập một chút đối diện độc tay băng hải tặc? Thật có lỗi, không thể. Adop mỉm cười. Ngươi là ai? Nhìn thấy đi ra Adop, Badaki sững sờ. Hắn trong trí nhớ băng hải tặc Kusa rõ ràng là một nữ tính tạo thành băng hải tặc a. Nam nhân trước mắt này là cái quỷ gì? Vẫn là nói, chỉ là lớn lên giống như nam nhân. Thân phận của ta không phải ngươi dạng này tiểu nhân vật có thể biết đến. Adop phịch cười. Ta muốn gặp Bower Hancock. Badaki giống to, ngươi cũng xứng gặp nữ nhân của ta. Adop cười lạnh, ghê tởm. Chỉ là hải tặc thế mà phách lối như vậy. Badaki cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhanh lên để Bower Hancock đi ra gặp ta. Không phải vậy ta sẽ đem tình huống chi tiết trả lời hải quân tổng bộ. Để tổng bộ hủy bỏ Bower Hancock vương hạ thất vũ hải chức vị. Nghe được trước mắt vị này hải quân thượng tá uy hiếp, Adop đã bó tay rồi. Dù sao cũng là cái hải quân thượng tá, như vậy nhược trí sao? Ai mẹ nó nói cho ngươi hải quân có tư cách hủy bỏ vương hạ thất vũ hải chức vị? Vương hạ thất vũ hải là chính phủ dưới trướng thế lực tốt a. Cùng các ngươi hải quân có nửa xu quan hệ, coi như cần tham gia một ít hải quân chiêu mộ, nhưng ở dưới tình huống đó, hải quân trung tướng tới cũng muốn hảo ngôn hảo ngữ ăn nói khép nép đâu. Ai cho ngươi một cái hải quân trung tá dũng khí, Dám như thế đối với một vị vương hạ thất Vũ Hải Hồ tới quát lui. Lúc đầu đâu, Adop nhìn đối phương thân phận của hải quân, là chuẩn bị tha cho bọn họ một lần. Nhưng là gia hỏa này lại dám lớn lối như thế đối với hắn nữ nhân đến kêu đi hết. Rõ ràng là muốn chết a. Các cô nương, chuẩn bị bắn tên, Adop đối với thuyền viên ra lệnh. Thời khắc này Hancock còn tại buồng nhỏ trên tàu. Hiện tại băng hải tặc liền từ hắn ra lệnh. Đúng, chủ nhân, thuyền viên đoàn gật đầu. Để cho mình trên người sủng vật xà biến thành cung. Cột lên sợi dây, kéo cung cài tên. Ngươi, các ngươi, bà Đa Kỳ thấy cảnh này vạn phần hoảng sợ. Các ngươi lại dám ra tay với hải quân. Xem ra, bà Đa Kỳ vẫn là không có nhận rõ hiện thực a. Ở trong mắt chính phủ thế giới. Thất Vũ Hải địa vị nhưng so sánh hắn vị này hải quân thượng tá trọng yếu hơn. Thả, không để ý đến Ba Đa Kỳ vẻ mặt sợ hãi. Bổ sung lấy Haki Busosoku mũi tên nghiêng bắn mà ra. Để nguyên bản phổ thông cung tiễn có được đại pháo uy lực. Oanh, ầm ầm, mỗi một mũi tên rơi xuống đất đều có thể đem thuyền oanh ra một cái động lớn. Bắn tới hải quân trên thân thì là trực tiếp nổ bay đối phương. Lấy những thứ này hải quân thực lực, căn bản không chống đỡ được băng hải tặc cu ra mấy vòng tề xà. Liền toàn quân bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Nhìn xem vỡ vụn quân hạm, trên mặt biển xác chết trôi. Adop ánh mắt không có một tia biến hóa. Đồng tình, không tồn tại, có lẽ... Những thứ này hải quân bên trong đại bộ phận đều là người tốt. Thế nhưng lại như thế nào? Lựa chọn trở thành hải quân con đường này. Như vậy thì phải có tùy thời vì chính phủ hy sinh giác ngộ. Nếu như không có, còn không bằng đi làm hải tặc đâu. Thật muốn quái, thì trách các ngươi hạm trưởng là một kẻ ngu ngốc đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.